Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397: Mất tích lão đạo trưởng. Đối với Phương Nam đám tiểu đồng bạn tới nói, Thu Quý tựa hồ là một năm ở trong ngắn nhất một cái thời vụ. Không biết từ lúc nào bắt đầu nhập thu, cũng không biết lúc nào mùa thu liền lặng lẽ kết thúc. Ngày mùng 9 tháng 11 ngày này là lập đông. Tại 24 tiết khí bên trong, biểu thị mùa đông đã đến tới rồi. Trước mắt vừa lúc là thứ 6. Lý Vãn Thất thi giữa kỳ thành tích cũng đi ra. Thi rất không tệ. Tại lớp bên trong xếp tới hạng 5. Cả lớp sắp xếp 106 tên. Là Thất Thất đi học đến nay thành tích tốt nhất. Ha ha, mami. Trước mắt sớm học thời điểm, chủ nhiệm lớp còn đặc biệt khen ngợi ta. Nói ta chính là ngoại túc sinh. Mỗi sáng sớm vẫn còn so sánh rất nhiều nội túc sinh càng mới đến hơn phòng học. Nói ta cực kỳ chăm chỉ. Lớp các ngươi chủ nhiệm nhất định không biết ngươi mỗi sáng sớm ỉ lại trên giường không nổi. Phải dựa vào mẹ ngươi kéo lấy ngươi rời giường a. Hừ, ta chẳng phải nằm ỉ 5 phút đồng hồ nha. Vâng vâng vâng, ta nếu là không kéo lấy ngươi. Chờ ngươi chính mình mở mắt ra thời điểm. Nhân ra buổi sáng 4 tiết khóa đều lên xong rồi. Vương Huệ Tố tại phòng bếp bận rộn. Nghe lấy Thất Thất đắc ý nói lấy thành tích của mình. Trong nội tâm nàng tự nhiên vì Thất Thất cảm thấy vui vẻ. Nhưng vẫn là phải đả kích nàng một cái. Không thể để cho nàng kiêu ngạo. Sika cùng Mili tại cửa phòng bếp ngồi xổm. Nhìn hai mẹ con nói chuyện phiếm. Học sinh cấp 3 bên trong có thể giống như Thất Thất dạng này cùng phụ mẫu nói chuyện phiếm học. Sinh cũng không nhiều, rất nhiều đồng học trong trường học mọi người đối với hắn đánh giá là hướng ngoại. Trong nhà phụ mẫu đối với hắn đánh giá là hướng nội. Có thể cùng phụ mẫu thoải mái tâm tình câu thông, thật là một kiện phi thường để người ao ước sự tình. Mỗi một lần khảo thí Thất Thất đều tại tiến bộ, đây là rất khó được. Sika tự nhiên vì nàng cảm thấy vui vẻ, tiếp tục giữ vững. Nhà chúng ta Thất Thất liền có thể thi đậu một chỗ đại học tốt. Nhiều cố gắng một chút. Về sau cũng không cần ôm Sika ra đường xin cơm. Trước mắt lập đông, trong nhà liền làm nhiều hai cái đồ ăn. Cũng coi là ban thưởng Thất Thất lấy được thành tích tốt. Vương Huệ Tố đặc biệt cho nàng làm thích ăn sườn tỏi. Lúc ăn cơm, Sika cũng chia đến hai khối xương sườn chậm rãi gặm. Đến nỗi giảm béo sự tình. Cùng đã từng Thất Thất học tập kế hoạch bảng một dạng. Bất chi bất giác liền cấp quên rơi. Cha, tuần này ngày muốn học phụ huynh a. Người đến lúc đó có thời gian đi qua đi. Lý Vãn Thất hỏi. Đi, ta khẳng định có thời gian đi. Lý Dụ Dân sảng khoái đáp ứng nói. Rốt cuộc thời nay không giống ngày xưa. Thất Thất kiểm tra đến toàn lớp hạng 5. Lý Dụ Dân đi tham gia hội phụ huynh cũng cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Bước vào phòng học bước chân cũng lộ ra lực lượng 10 phần. Không giống trước đó lúc ấy. Tham gia hội phụ huynh thời điểm. Lý Dụ Dân đều là cúi đầu đi vào phòng học. Sợ hơn cái khác gia trưởng tìm hắn nói chuyện phiếm. Ví dụ như hỏi con gái của ngươi thành tích thế nào? A, ngươi là Tô Đại Giáo Sư A. Vậy ngươi nữ nhi thành tích nhất định đặc biệt tốt. Mỗi khi lúc này, Lý Dụ Dân đều lau lau cái trán mồ hôi. Không biết trả lời thế nào nhân ra. Giữa trưa cơm nước xong xuôi về sau. Lý Dụ Dân liền trở về phòng nghỉ trưa. Thất Thất ngồi dựa vào trên ghế salon. Lột lấy Sika tròn vo bụng nhỏ. Một bên xem tivi. Sika ưa thích Thất Thất sờ bụng của nó. Chính nó cũng chui vào Thất Thất trong ngực ngủ gật. Nhìn một hồi chuyện mới. Lý Vãn Thất cảm giác có chút nhàm chán. Đánh một cái ngáp đang định trở về phòng nghỉ trưa. Lúc này một cái để nàng kinh ngạc chuyện mới bắn ra tới rồi. Theo phóng viên hiểu rõ, Bồng Lật Sơn trăm trượng sườn núi đỉnh lão đạo trưởng mất tích đã có 5 ngày. Đến nay vẫn không có tìm tới hạ lạc. Chấm ngoặc kép, nghe tới Thất Thất nhỏ xíu tiếng thở dài. Sika cũng nhìn kỹ chuyện mới tin tức. Nghỉ hè khi đó Lý Vãn Thất cùng Tô Thanh Nịnh đi Bồng Lật Sơn du lịch. Hai cái nữ hài tử còn cùng một chỗ leo bên trên trăm trượng sườn núi. Đi đến phía trên chùa miếu trước lớn dung thụ bên dưới cho phép qua nguyện vọng. Còn đi nghe lão đạo trưởng giảng đạo. Lúc ấy lão đạo trưởng cảm thấy nàng tâm thành. còn tiễn đưa nàng một khối cầu nguyện bài đâu. Còn có lão đạo trưởng dưỡng con kia đại bạch hạc đan đan. Thất thất ký ức vẫn còn mới mẻ. Chỉ là không nghĩ tới lão đạo trưởng tốt như vậy người. Làm sao lại đột nhiên mất tích nữa nha. Sika cùng lão đạo trưởng cũng có qua gặp nhau. Khi đó nhìn hắn là màu vàng kim nhạt. Đại khái là linh động cảnh tu vi. Thanh nịnh trước kia tiễn đưa nó khối kia cầu nguyện bài chính là lão đạo trưởng tặng cho nàng. Đối với lão đạo trưởng mất tích chuyện này, Sika cũng không nhịn được chú ý tới tới. Thông qua tin tức phỏng vấn biết được, lão đạo trưởng tựa hồ là chủ động rời đi. Đêm hôm ấy cùng đệ tử nói mình nghĩ xuống núi lại nhìn, để bọn hắn không cần mong nhớ. Tiếp đó liền xuống núi rời khỏi, không có để bất luận kẻ nào cùng đi. Lão đạo trưởng thân thể vẫn là rất tốt, nhưng rốt cuộc hơn 80 tuổi cao tuổi. Các đệ tử tự nhiên là không yên lòng, cho hắn điện thoại, nhưng này vài ngày căn bản ngay cả điện thoại đều đánh không thông. Này mới khiến bọn hắn lo lắng. Sư phụ ta ở trên núi ngây người hơn 70 năm, cơ hồ không hề rời đi qua nơi này. Lần này sau khi xuống núi cũng liên lạc không được hắn. Ai? Chấm ngoặc kép. Bồng Lật Sơn là nổi danh điểm tham quan. Trăm trượng sườn núi đỉnh chùa miếu cũng không ít du khách đi qua. Lão đạo trưởng thường xuyên sẽ cho mọi người giảng đạo khai giảng. Cũng coi là nhân vật công chúng. Lần này mất tích gây nên rộng khắp chú ý. Đệ tử nhóm cũng hy vọng có thể thông qua tin tức báo danh, để mọi người hỗ trợ tìm tới sư phụ. Đạo trưởng xuống núi trước đó có cùng người nào tiếp xúc qua sao? Cũng không có cái khác người đặc biệt à. Đều là bình thường lên núi du khách. Ngẫu nhiên luận đạo cách nói. Chúng ta cũng không rõ ràng sư phụ tại sao lại nghĩ xuống núi lại nhìn. Rốt cuộc nhiều năm như vậy. Cho nên chúng ta cực kỳ lo lắng. Hy vọng mọi người có thể giúp đỡ cung cấp một chút manh mối. Chấm ngoặc kép. Đối với lão đạo trưởng mất tích chuyện này, cảnh sát đã tham gia điều tra. Không ít tiếp xúc qua lão đạo trưởng du khách nhìn đến cái tin tức này, đều cùng Lý Vãn Thất một dạng, nhịn được có chút lo lắng. Bởi vì lão đạo trưởng thật là một cái cực kỳ tốt người. Vô luận là giảng đạo trình độ, hay là hắn bản thân mặt mũi hiền lành khuôn mặt, hắn giống như là trăm trượng sườn núi đỉnh một phong cảnh. Nghe vua nói một buổi, liền có loại cảm giác tâm linh tẩy địch cảm giác một dạng. Sika đối vị này lão đạo trưởng ấn tượng cũng rất tốt. Đêm hôm ấy còn cho phép nó tại trong chùa miếu lưu túc đâu. Ai, hy vọng bình an vô sự a, chuyện mới nhìn xong rồi. Thất thất cũng cảm thán một tiếng. Cầm điện thoại di động lên cùng Thanh Nịnh tỉ tỉ giảng chuyện này. Thời gian không còn sớm. Buổi chiều còn được tiết học. Lý Vãn Thất dọn dẹp một chút tâm tình trở về phòng nghỉ trưa đi. Sika còn nằm trên ghế salon nhắm mắt tĩnh tư. Đối với lão đạo trưởng mất tích chuyện này, nó có càng nhiều suy đoán. Lão đạo trưởng cũng không phải là người bình thường. Ngày đó nhìn hắn là màu vàng kim nhạt. Lại nay có tu luyện thiên phú người vẫn luôn là Thanh Vân muốn thu nạp vào tổ chức người. Có thể lão đạo trưởng niên kỷ tựa hồ quá lớn một chút a. Còn có thể tiếp tục tu luyện a. Sika hoài nghi. Có thể là Thanh Vân người ra vẻ du khách tiếp xúc lão đạo trưởng. Hướng hắn ném ra ngoài cành ô liu. Nói cho hắn có thể tu luyện. Đối với một cái đã có thể cảm nhận được thiên địa linh khí tồn tại. Thậm chí vì thế suốt đời nghiên cứu người mà nói. Đây cũng là không cách nào cự tuyệt dụ hoặc a. Bởi vậy lão đạo trưởng mới quyết định xuống núi. Sika nhíu nhíu mày. Cái suy đoán này nhìn tựa như hợp lý nhất. Có thể luôn có để nó cảm giác là lạ địa phương. Đại khái là đêm đó gặp lão đạo trưởng ánh mắt a. Khi đó hắn chắp tay sau lưng nhìn lấy phương xa bầu trời đêm. Cái loại ánh mắt này không giống như là nhà thám hiểm hiếu kỳ. Ngược lại có loại nói không nên lời bình tĩnh. Như là biết hết thảy tựa như. Sika cũng không thể nghe hắn nói qua nói. Đối với lão đạo trưởng tiếp xúc vẫn là quá ít. Cũng chỉ có một đêm kia trăm trượng sườn núi đỉnh gặp nhau. Rất khó suy đoán hắn vì sao đột nhiên lựa chọn xuống núi nguyên nhân. Bất quá Sika cảm thấy. Lão đạo trưởng mất tích cái này sự tình cùng Thanh Vân khẳng định là có quan hệ. Chứng cứ xác thực không có. Dù sao liền dựa vào đoán. Rốt cuộc Thanh Vân tại Bồng Lật Sơn vậy thì có một cái tu luyện căn cứ. Muốn hoài nghi cũng là cái thứ nhất hoài nghi đến Thanh Vân trên đầu. Cũng không biết Tần Vũ có hay không phái người tới bên kia kiểm tra qua. Cái này Tần Vũ cũng là ẩn giấu tâm tư. Hắn không tin được Lý Tây. Tự nhiên sẽ không ngốc đến ngay cả mình hành động đều muốn cùng Lý Tây đi hội báo. Sika cũng không trông cậy vào hắn sẽ cùng chính mình nói. Nếu là hắn thật một năm một mười mà nói, kia mới có quỷ. Nhưng Sika tin tưởng, Tần Vũ khẳng định có nghe hắn lời nói đi ngầm tra Bồng Lật Sơn Thanh Vân căn cứ. Thậm chí nói không chừng đã hành động. Sika dự định tự mình đi qua Bồng Lật Sơn bên kia tra một chút. Nếu thật là Thanh Vân đối lão đạo trưởng xuất thủ, như vậy nó liền càng phải xem chặt Thất Thất cùng Thanh Nịnh. Việc này không nên chậm trễ. Sika chạy đến gầm giường, lấy điện thoại di động ra cho Vũ Nhị phát cái tin. Gần nhất Bạch Linh cùng Hồng Tụ không tại Tô Nam. Sika đành phải tìm cái khác quần viên cùng một chỗ hành động. Vũ Nhị là dùng tốt nhất. Ai kêu nó là chim đâu. Biết chơi điện thoại mèo. Vũ Nhị ca, đêm nay tới nhà ta. Chở ta đi một chuyến Bồng Lật Sơn. Linh lực ta ra, biết mắng người vẹt. Ngươi chính là một cái Ukraine tiểu lợn sữa. Biết chơi điện thoại mèo. Ngoặc kép chấm hỏi. Biết mắng người vẹt. Tốt. Mấy giờ? Biết chơi điện thoại mèo. 8 giờ. Ta cơm nước xong xuôi lại xuất phát. Linh lực vẫn là ngươi ra à. Vừa ăn no liền dùng linh lực đối thân thể không tốt. Biết mắng người vẹt. Mua máy bay. Mua bom. Nổ chết cái tên vương bát đản ngươi. Ngoặc kép. Cảm tạ ảm đạm gờ đồng học vạn thưởng A tương đương. Cảm tạ giao tím anh 1.500 tệ. Bạch bào mang theo. Nhu du 1.000 tệ. Còn có rất nhiều đồng học trăm tệ 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người không? Không. Tấu chương xong. Cầu đâu nét. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.